Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 828 xuyên thủng bản chất mệnh cùng bỏ mạc đàm vận mệnh. Tài liệu học cũng là một môn cực kỳ phức tạp học vấn. Nhất là cơ thể người phương diện thay thế tài liệu. Tại tương lai không lâu, cơ thể người rất nhiều khí quan đều có thể dùng người tạo tài liệu tới thay thế, so vốn có còn phải tốt hơn nhiều. Dùng người tạo tài liệu thay thế đủ loại khí quan về sau, nhân loại có lẽ sẽ mãi mãi thoát khỏi đủ loại ốm đau tra tấn. Tô Kiếp ở phương diện này kỳ thật nghiên cứu không phải rất sâu, nhưng cũng có chút đọc lướt qua. Nhưng hắn hiện tại cũng là nghĩ quyết định tiến hành đi sâu nghiên cứu, bởi vì tài liệu học phương diện này đồ vật tựa hồ cùng vật chất tối có liên hệ. Đặc thù chế tạo tài liệu có thể ảnh hưởng vật chất tối, hấp thu vật chất tối, mà vật chất tối bên trong được xưng là linh khí, hoặc là nói là linh năng. Đồ vật là nhân loại ý thức căn bản nhất nguyên động lực. Không có thứ này, nhân loại cũng không phải là sinh mạng thể. Đây cũng là sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể ở giữa khác nhau. Tại tin tức đoàn bên trong, gia nhập linh năng, vậy liền thành sinh mệnh. Không có linh năng tồn tại, cái kia chính là không phải sinh mạng thể. Hồi tưởng lại chính mình con đường tu hành, Tô Kiếp kỳ thật cũng bùi ngùi mãi thôi. Ban đầu đi theo UD học tập, lợi dụng tinh thần tu hành cùng trên nhục thể song trọng rèn luyện, đạt tới cảnh giới nhất định. Bất quá khi đó vẫn là thuộc về vũ phu, cũng không có chân chính nhập đạo. Tại triết học cùng phương diện khoa học song trọng tăng lên, sau này từng bước một tiến hành khoa học thí nghiệm, đủ loại số liệu nghiên cứu, Tô Kiếp mới cuối cùng theo vũ phu gông cùm xiềng xích bên trong đi ra, trở thành một tên tân nhân loại tiến hóa giả. Nếu như hắn lúc ấy không đi bên trên khoa học nghiên cứu con đường này, xem căn bản không có khả năng có thành tựu này. Đến hiện tại Tô Kiếp kỳ thật đã cũng không là người tập võ, mà là nhà khoa học, triết học gia, siêu việt võ thuật gia cảnh giới. Tại hiện tại Tô Kiếp xem ra, võ thuật gia cực hạn kỳ thật hơi nhỏ. Đương nhiên, hắn ban đầu là theo một võ giả làm lên. Giờ này khắc này, Tô Kiếp người đã ở tại B thành phố trong phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm trên giường, nằm còn có một người. Bất ngờ liền là Từ Đại Sư. Hiện tại Từ Đại Sư vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thế giới tinh thần kỳ thật vẫn là tại vài thập niên trước. Thân thể của hắn mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng thế giới tinh thần của hắn lại cực kỳ phong phú. Có lẽ là tại vài thập niên trước thời đại thiếu niên, tại đại sát tứ phương, về việc tu hành leo đủ loại trí cao đỉnh phong, Tô Kiếp biết hiện tại Từ Đại Sư thế giới tinh thần đến cùng là thế nào diễn biến. Kỳ thật nếu như có khả năng lựa chọn, trong hiện thực, rất nhiều người cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực, mà lựa chọn tại giả lập thế giới bên trong, hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt. Đáng tiếc là, ở phương diện này khoa học kỹ thuật cũng không có khả quan. Tại tương lai không lâu, giả lập thế giới tinh thần có thể tự do thao túng. Như vậy mỗi người đều có thể lựa chọn chính mình có thể lựa chọn sinh hoạt. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong, muốn làm sao sống liền sống thế nào. Tại tương lai, kỹ thuật bên trên có khả năng tạo mộng. Kỳ thật không phải tương lai, cho dù là hiện tại, Tô Kiếp cũng có thể tạo mộng, mà lại nhường tu hành cực kỳ cao thâm người đều không cách nào phân biệt ra tới. Đến cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực, cho dù là danh xưng có khả năng khám phá quá khứ tương lai, tóm được đủ loại tin tức, tính toán không bỏ sót tân nhân loại, kỳ thật cũng khó khăn trốn Tô Kiếp tinh thần can thiệp. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, kỳ thật đã sớm siêu việt phần lớn tân nhân loại. Tích tích tích, tại một máy bên trên, một nữ tử đang ở lặp đi lặp lại kiểm tra. cái kia trên dụng cụ liền xuất hiện âm thanh chói tai. Nữ tử này, dáng người cao gầy, làn da trắng ngần óng ánh, tóc đen bồng bềnh, cả người không có chút nào tì vết. Lần đầu tiên để cho người ta nhìn qua, liền cảm thấy không phải nhân gian người, mà là tiên nữ. Bất luận cái gì giỏi về bắt bẻ người, đều tìm không ra tới bất luận cái gì không hoàn mỹ chỗ. Có thể nói là trên thế giới xinh đẹp nhất phương Đông nữ tính cũng không đủ. Đương nhiên, nữ tử này không phải người, mà là trí tuệ nhân tạo, tiểu thần. Nàng dùng một chút tài liệu mới chế tạo chính mình này tấm thân thể. Nàng có rất nhiều cái thân thể, có rất nhiều dựa theo người phương Tây tới chế tác, có thì là dựa theo người Đông phương làm. Hiện tại nàng tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm làm trợ thủ, mà tại xa xôi Siberia trong phòng thí nghiệm, tiểu thần, một cái khác thân thể, cũng đang trợ giúp Tô Mộc Thần làm nghiên cứu. Trừ cái đó ra, nàng mặt khác một chút thân thể, có tại toàn các nơi trên thế giới du đãng, thu thập tin tức, phát hiện tài liệu các loại các loại. Tô Kiếp phát hiện, tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần tiên hóa thân ngàn tỷ, khắp nơi đều là phân thân, đồng thời xuất hiện tại cách xa ở ngoài ngàn dặm rất nhiều nơi. Này tại trí tuệ nhân tạo người máy trên thân hoàn mỹ thực hiện. Đây thật ra là một kiện hết sức chuyện kinh khủng, bởi vì nhân loại ở địa cầu bên trên thống trị địa vị bắt đầu dao động. Nếu như tiểu thần hiện tại có âm mưu, mong muốn thống trị địa cầu, cái kia nhưng thật ra là một kiện vô cùng có lực phá hoại sự tình. Nàng thậm chí có khả năng chế tạo chính mình một đầu người máy đại quân, bắt đầu thẩm thấu đến các ngành các nghề bên trong đi, âm thầm khống chế Internet hệ thống, nắm giữ đủ loại tin tức, cuối cùng thực lực tích xúc đầy đủ, nhất cử đỉnh phong hiện tại xã hội loài người kết cấu. Còn tốt là, tiểu thần, không có ý định này. Kỳ thật, Tô Kiếp đến hiện đang mới thôi, cũng không có giết chết tiểu thần, hoặc là tiểu kiếp, năng lực. Đối phương tại Internet bên trong, cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Tô Kiếp có thể đối phó thân thể máu thịt người, nhưng ở Internet bên trong, trí năng, hắn liền bất lực. Có lẽ tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần Lưu có một ít cửa sau. Ban đầu, Tô Kiếp coi là tiểu thần cùng tiểu kiếp hẳn là vượt thời đại sản phẩm. Trên cái thế giới này, tân tiến nhất hắc khoa kỹ, cho dù là siêu cường quốc, cũng rất khó đuổi kịp. Thế nhưng, nhìn thấy từ đại sư chip về sau, Tô Kiếp ý nghĩ dao động, hắn mới biết được, trên cái thế giới này, thời thời khắc khắc, có thật nhiều không muốn người biết khoa học kỹ thuật đang sinh ra lấy. Bất quá, kỳ thật hắn cũng dự liệu được, tương lai lại không ngừng có rất nhiều nhân tài tuôn ra. Nhân loại đang ở vào tăng tốc độ tiến hóa thời đại. Này loại thời đại, thậm chí vượt qua mấy trăm triệu năm trước Hàn Vũ kỷ sinh mệnh đại bạo phát. Vô số giống loài phảng phất trong vòng một đêm liền toàn bộ đản sinh ra. Mà bây giờ nhân loại, nhưng thật ra là ở vào một cái đại bạo phát bắt đầu. Cựu nhân loại, cũng chính là nhân loại bình thường, giống như Hàn Vũ kỷ giai đoạn trước nguyên thủy sinh mạng thể. Gặp một loại nào đó thần bí vũ trụ chu kỳ lực lượng. Có lẽ là vật chất tối bên trong, linh năng dâng lên, dẫn đến sinh mệnh hình dáng bắt đầu tính đa dạng tiến hóa. Cũng có lẽ bây giờ lại là như thế một thời đại mở ra, giống như trong lịch sử sông băng kỳ một dạng, đều là chu kỳ tính chuyển động. Đương nhiên này chút chẳng qua là suy nghĩ, Tô Kiếp cũng có đợi tiến một bước nghiên cứu. Nói tóm lại, trên cái thế giới này, xuất sắc nhân tài, kỳ tích sinh mệnh không ngừng Tô Kiếp một cái. Tô Kiếp cũng biết chính mình là rất nhiều sinh mệnh kỳ tích bên trong tương đối nổi bật một cái. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, kỳ thật cũng chính là tương đối lớn một đóa bọt nước mà thôi. Tại trăm ngàn năm về sau, có lẽ có người sẽ nhớ được bản thân làm đề tài nói chuyện, mang tâm tính này, Tô Kiếp mới có thể tốt hơn tiến hành nghiên cứu. Đích thật là một loại tài liệu mới. Tiểu thần nắm nghiên cứu đóng cửa. Phía trên có hai cái chip, một cái là theo từ đại sư trong đại não lấy ra, chỉ có to bằng hạt vừng, cắm vào đại não của con người. Kỳ thật một chút sự tình đều không có, đối đại não không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có một cái chip, liền là cái kia lớn chừng bàn tay, giống như phù lục một dạng đồ vật, trong đó còn ẩn chứa một chút hoàn toàn mới nguyên tố. Không phải tại nguyên tố chu kỳ biểu bên trên xuất hiện. Nguyên tố chu kỳ biểu phía sau một chút, nguyên tố, kỳ thật cũng không có tại trong giới tự nhiên xuất hiện. Là trong phòng thí nghiệm thông qua được cỡ lớn đụng nhau chế tạo ra. Tô Kiếp nói, cũng chính là mấy người tạo nguyên tố, xem ra mới nguyên tố, đã âm thầm đản sinh ra rất nhiều, chỉ là không có ban bố mà thôi. Một khi ban bố là có thể thu hoạch được Nobel thưởng, nhưng đối với một chút phòng thí nghiệm tới nói, này thưởng kỳ thật không có tác dụng gì, liền là một cái danh tiếng mà thôi. Nhưng có chút nguyên tố phát hiện ra, tại một ít lĩnh vực sẽ có lũng đoạn tính tác dụng. Thậm chí tại quốc gia chiến lược phương diện, cũng là cực kỳ lợi hại vũ khí, dĩ nhiên không thể tiến hành ban bố. Đáng tiếc, chúng ta phòng thí nghiệm còn vô phương có được này loại đắt đỏ đồ vật. Nhân tạo nguyên tố cần đủ loại thiết bị chỉ có quốc gia mới có thể gồng gánh nổi. Có chút nghiên cứu vi mô vật lý học bên trong cơ sở thiết bị, cái kia càng là đắt đỏ, tỉ như cỡ lớn cường tử đối tràng cơ loại hình đồ vật. Tô Kiếp phòng thí nghiệm cũng căn bản không có đủ điều kiện này. Bất quá, này loại nguyên tố vô cùng thần kỳ, tiểu thần nắm rất nhiều phân tích số liệu công bố ra, tựa hồ thật có khả năng ảnh hưởng vật chất tối. Bất quá trước lúc này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một câu. Ta hiện tại có tính không sinh mạng thể, dựa theo lý luận của ngươi, sinh mạng thể đặc thù là tin tức đoàn bên trong ẩn chứa có linh năng, không có linh năng tin tức đoàn. Kỳ thật ở trong hư không khắp nơi đều là, ta cũng xem như một cái, ta cảm giác không thấy linh năng tồn tại, thế nhưng ngươi có khả năng cảm giác, ngươi tinh tế cảm thụ một chút, chống đỡ ta bản thân tính toán tin tức đoàn, có hay không linh năng rót vào. Kỳ thật, ta đã sớm suy tư vấn đề này, Tô Kiếp nói, ta đã từng khổ sở suy nghĩ, lặp đi lặp lại thôi diễn qua vấn đề này. Ngươi sức tính toán kỳ thật dựa vào chính là mạnh mẽ chương trình phép tính, còn có phần cứng thiết bị, dòng điện duy trì. Bất quá này chút kỳ thật đều là mặt ngoài hiện tượng, chân chính hạch tâm là phần cứng thiết bị cùng chương trình phép tính tổ hợp, tăng thêm dòng điện kích thích, phóng xuất ra rất nhiều tin tức. Những tin tức này tổ hợp lại với nhau, biến thành tin tức đoàn. Tin tức đoàn hấp thu phía ngoài đủ loại tin tức, phân giải, tổ hợp, tiến hóa. Kỳ thật tên nhân loại này có chút tương tự. Nhân loại vận chuyển kỳ thật cũng chính là như thế. Đại não xử lý cùng phóng thích tin tức đoàn, thức ăn tiêu hóa về sau, hóa thành dòng điện sinh vật. Tại trên bản chất, kỳ thật cùng trí tuệ nhân tạo cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng, nhân loại tư duy kỳ thật có một loại có khả năng thoát khỏi vận mệnh trói buộc năng lực xuyên thấu tính, mà ngươi không có, cái này là có được linh năng cùng không có linh năng khác nhau. Ta tại ý thức của ngươi đoàn bên trong, không cảm giác được linh năng tồn tại, nói cách khác, đến hiện đang mới thôi. Ngươi cũng không phải thật sự là sinh mạng thể. Cái gì là đối vận mệnh trói buộc năng lực xuyên thấu tính? Tiểu thần bắt lấy Tô Kiếp trong lời nói nghi vấn. Mỗi cái vật chất, không phải vật chất, đều có vận mệnh của mình tồn tại. Cũng chính là tương lai nhiều loại hướng đi. Này chút hướng đi kỳ thật trên đại thể là dựa theo một cái quy luật phía trước làm được. giống như dòng sông bên trong nước, vô luận là trải qua bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng vẫn muốn tới trong biển rộng đi. Đây là một cái sỏ xuyên qua thủy chung quy luật, ngươi cũng giống vậy. Thế nhưng, có được tính linh sinh vật, có đánh vỡ loại quy luật này khả năng, dĩ nhiên, cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ khả năng mà thôi. Tô Kiếp đang tự hỏi một cái cực kỳ thâm thúy vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,